Chương 942, tuổi trẻ nữ hoàng, 75. 5 năm này nhiều thời gian, Đường Nặc Nguyệt bị Đường Quả Thụ mệnh hành tẩu các nơi, đi điều tra tham quan ô lại, nơi nào có hắc ám nơi đó liền có nàng tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu gặp gỡ, đến bây giờ không chút phí sức, Đường Nặc Nguyệt đã phát sinh chất lượng biến hóa. Cảnh Thừa phảng phất nhìn ra chút cái gì, một ngày luyện kiếm về sau, hắn nắm kiếm đi trở về Đường Quả trước mặt, nắm nàng cái cằm liền môi một chút, "Quả nhi, có một cái nghi vấn, đã hoang mang ta hồi lâu." Muốn biết cái gì, Đường Quả mỉm cười, như thế dung túng ánh mắt, để Cảnh Thừa tâm lý nóng lên, đem kiếm ném cho cung nhân, ngồi xổm trước mặt nàng, nã mờ trà tờ nàng hai tay. "Đường Nặc Nguyệt." Ngay từ đầu Đường Nặc Nguyệt, nhìn xem rất ngu ngốc, trên thực tế có tí khôn vặt. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Đường Nặc Nguyệt biến hóa, ai cũng có khả năng nhìn ra được. Cũng là bởi vì Đường Nặc Nguyệt biến hóa là Đường Quả một tay thúc đẩy, vì thế còn chuyên môn phái hai cái lao thần đi theo Đường Nặc Nguyệt buôn ba, như thế dụng tâm lương khổ, càng là để cho trong lòng hắn bất an. "Quả nhi, ngươi tại sao phải dạng này bồi dưỡng Đường Nặc Nguyệt?" Cảnh Thừa rốt cục hỏi ra. Đường Quả bưng lấy hắn mặt, con ngươi nhìn thẳng hắn, nói, "Muốn nghe lời thật sao muốn?" Cảnh Thừa trả lời, "Ta hỏi Quả nhi, khẳng định chỉ muốn nghe lời thật." Đường Quả khỏe môi cong cong, "Cái kia nói xong, sau khi nghe xong, không cho phép tức giận, cũng không chuẩn khổ sở." "Được." Cảnh Thừa đáp ứng tốt, trên thực tế tâm lý bất an càng ngày càng nhiều, nã mờ trà tờ Đường Quả tay cu nở dê càng ngày càng gấp. Hắn hỏi qua thái y y, nàng thân thể rất tốt. Đến mức thật lâu không mang thai, điểm ấy hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý chỉ có Quả nhi cái này người. Thoạt đầu hắn để thái y đi kiểm tra qua chính hắn, xác định không có vấn đề. Vì lẽ đó, là Quả nhi thân thể nguyên nhân. Chỉ cần không nguy hiểm nàng tính mệnh, hai tử cái gì, hắn căn bản không coi trọng. "A Thừa, đến ngay đây, ta tuổi thọ khả năng chỉ còn lại vài chục năm." Đường Quả bình tĩnh nói, muốn nói trắng ra càng nhiều như thế giới, nàng duy nhất không thể đủ trưởng khống là cái gì, đó chính là cái này cố định tuổi thọ. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 20 năm. Kỳ thật nàng là một cái tương đối thỏa mãn người, tỉnh ngộ về sau, nàng có thể bằng vào chính mình bản sự, thay đổi nhân sinh, được rất nhiều. Chỉ là, cái này tuổi thọ liền không có biện pháp. Cảnh Thừa quả nhiên là khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng nói, "Ta hỏi qua thái y, ngươi thân thể rất tốt." "Thật là tốt, nhưng vẫn là chỉ còn lại vài chục năm." "A Thừa, không muốn khổ sở, nếu như ngươi ngoan một chút, đời sau sẽ còn gặp phải ta." Mặc dù nàng không biết Cảnh Thừa là ai, lúc trước bọn họ có phải hay không có cái gì liên quan, là địch nhân vẫn là bằng hữu, nhưng ở hai bên đều không có từ trước ký ức thời điểm, hắn khả ái như vậy, nàng còn là không ngại cùng hắn đàm luận một tràng yêu đương. Đến mức về sau, kia là về sau sự tình. Tương lai ký ức thanh tỉnh, muốn thật sự là cựu nhân, vậy liền riêng phần mi nhờ báo thù tốt. Nếu như không phải cựu nhân, đó chính là một lần nữa bắt đầu một cái thế giới, đối nàng tới nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Nàng được chia rất rõ ràng, một cái thế giới sự tình, một cái thế giới giải quyết xong, chưa bao giờ mang đến kế tiếp thế giới. Cảnh Thừa dừng lại hồi lâu, rốt cục đầu tựa vào nàng đầu gối, thanh âm truyền ra, "Được, ta ngoan một điểm, kiếp sau Quả nhi nhất định phải tìm tơ y ta, ta cũng sẽ cố gắng, sớm một chút gặp phải Quả nhi." Đường Quả cười nói, "Ta tự nhiên có thể một cái nhận ra ngươi." Cảnh Thừa nghĩ đến bọn hắn gặp mặt chẳng cảnh, "Quả nhi, ngươi có phải hay không nhớ kỹ chúng ta kiếp trước, vì lẽ đó ngày đó gặp phải ta thời điểm, mới có thể đối ta cười, hấp dẫn ta lực chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có khả năng."